Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1294 vạn năm mõ. Bán tiên khí, chương 1294 chủ thể cũng là ngàn kiếm khởi. Đều là tiểu ngàn kiếm đạo, song trọng tiểu ngàn kiếm lại là giao nhau. Công tử ý thành danh tuyệt kỹ ngàn kiếm xoay chuyển sát. 10 vạn quận cực hạn chiến lược, bào, võ đạo lôi luân, xoay chuyển ngàn kiếm, sát, cạc cạc cạc, mũi nhọn cắt lôi đình cùng kiếm khí xé rách trời cao. Tung hoành ra từng điều dữ tợn không gian hoa văn màu đen, đó là cực hạn hoàng giả chi chiến. Dọa người, quá dọa người, lại so với không được bên kia dọa người, chủ thể phần lớn điểm số thân cường. Giờ phút này đại ly chủ thể gặp phải chính là đóng băng ma kiếm. Băng, là đóng băng vạn dặm cực hạn tuyệt băng. Lạnh lẽo hàn khí đem không khí đọng lại năm thành. Đó là phong tỏa tốc độ cùng sợ hãi. Kiếm, là ma kiếm. Ma tông so ma cung càng thiện kiếm. Bởi vì ma tông khai phái tổ sư đó là một người tuyệt thế kiếm khách. Này đây, ma tông cửu tử phần lớn thiện kiếm. Trình cùng đễ kiếm lợi hại a. Kiếm đạo 3000 kiếm biêu ra tới. So công tử ý tiểu ngàn kiếm lợi hại hộp một chút, đồng dạng là 10 vạn cực hạn chiến lực. Hắn kiếm lại có vẻ càng thêm không chê vào đâu được. Vừa lúc, đại ly cái này cường hãn nhất sơn trại kiếm khách dùng cũng là kiếm. Ngàn Phật cổ tháp nhất kiếm tế ra. Oanh kích ở hàn băng không gian thượng. Chấn vỡ ra một cái ra nẻ khẩu tử. Sai ly không gian. Sau lưng hai cánh mở ra khai vô số kiếm vũ khai chi tán diệp giống nhau. Cắm vào này đó hàn băng khe hở chung. Thẩm thấu chia lìa. Chợt vừa thấy giống như là bị kiếm vũ công chiếm hàn băng thế giới. Kia cảnh tượng quá mức nhìn thấy ghê người. Kia thủ đoạn cũng là dọa người thực như yêu giống. Nhau tiếp theo đại ly sau lưng hai cánh căn kết vừa động. Cắt sát. Toàn bộ hàn băng thế giới cạc cạc cạc rung động. Nứt toạc. Hàn băng mảnh nhỏ bay tán loạn, Tây Môn Vân những người này xem ngây người, Trình cùng đễ hàn băng. Thế giới đóng băng quá rất nhiều người. Nguyên Tích Tình, Chắc Cười Bạch Trờ đều đối chi không thể nề hà. Liều chết cũng bất quá thoát được một mạng. Đó là hắn thành danh tuyệt kỹ chi nhất. Không nghĩ tới bị quân tử ly phá. Có người như vậy cảm khái. Lại là nhìn đến Trình cùng đễ đã lâm giá đại ly trên không. Đôi tay giao điệp. Giữa mày tế huyết, nên kết thúc, quân tử ly, cao thủ chém giết, thường thường ba chiêu là có thể phân ra thắng bại, vừa mới. Chiêu thứ nhất, Trình cùng đễ đoạt đến tiên cơ, muốn phát đệ nhị chiêu. Ong ma băng chi kiếm khuếch trương gấp trăm lần, dựng thẳng trời cao, từ phía trên mũi kiếm đối với đại ly, mà từ trên thân kiếm thẩm thấu ra vô số băng lưu. Mặt trên bởi vì Trình cùng đễ tế huyết. Mà nhanh chóng nhiễm huyết hồng, lan tràn quá 10 dặm phạm vi, chợt vừa thấy, giống như là một con thật lớn che trời kiếm dù, thiên vì dù cái, băng lưu vì dù làm, kiếm vì dù cốt, Trình cùng đễ mạnh nhất tuyệt kỹ che trời kiếm, hàng, soát kiếm là mũi nhọn kiếm, dù là che trời dù, đây là đơn công cùng phạm vi quần công kết hợp vô thượng chi kiếm, cũng là muốn giết chết quân tử ly. Kiếm, nàng ngàn Phật cổ tháp cũng phá không khai này nhất kiếm. Điểm này ở đây vô số người đều thực xác định, vậy không cần ngàn Phật cổ tháp. Đại ly ngẩng đầu, đôi tay hợp kiếm, kiếm chỉ trời cao. Ngàn Phật nếu là ở cổ tháp, vạn năm tất nhiên gõ mõ. Thiên cơ đệ 26 vạn năm mõ đi. Đông, một tiếng mõ đánh sâu kín tiếng động. Truyền lại toàn bộ thiên ma đảo, đó là có thể làm linh hồn tĩnh tâm một tiếng mõ, giống như cá ở. Người trong lòng hô hấp, này một tiếng hô hấp, làm một phen dù nứt ra, hóa thành bột mịn, mà sao chịu được so bán tiên khí kiếm. Đã đâm vào Trình cùng đễ ngực keng. Mõ tiếng động sau tiếng thứ hai giòn vang, từ dưới mà thượng đánh tới tuyệt sắc người. Tóc ngắn theo gió phiêu, quần áo ào ào động. Ánh mắt chu sát ý kiếm lại thứ không đi vào, bởi vì dưới kiếm đó là bán tiên khí. Bán tiên khí cấp phòng ngự pháp bảo. Dù sao cũng là chân chính bán tiên khí cấp pháp bảo a. Mọi người kinh hãi. Trình cùng đễ, thế nhưng có bán tiên khí cấp phòng ngự bảo y. Thật là đáng sợ. Hoảng sợ hỗn loạn chung, Đại Ly thấy được Trình cùng đễ chiều nàng cười. Tươi cười thực đạm, ta nói rồi. Quân tử Ly, người bại định rồi. Trình cùng đễ tươi cười bỗng nhiên liền như ma giống nhau. Trên thực tế đỉnh đầu hắn đó là tế ra một tòa ma giống. Hiệu dụng khả năng cùng loại Đại Ly thuần huyết quân vương giống. Vừa xuất hiện thời điểm, đó là làm Trình cùng đễ thân thể hơi thở trực tiếp bạo trướng 4-5 lần. Kia bán tiên khí cấp phòng ngự bảo y thậm chí bắn ra bắn ngược kim quang tới văng ra Đại Ly kiếm. Kia lực bắn ngược thậm chí tiến vào Đại Ly trong cơ thể. Một kích đó là làm nàng ngực hơi tanh ngọt dâng lên, thật đáng sợ bán tiên khí. Ma tông đệ nhị, bán tiên khí, cũng nên là cái dạng này đãi ngộ, chính là khổ chưa bao giờ dùng pháp bảo Đại Ly, khó trách quá xích. Kỳ Lân nói nàng thiên cơ phía trước đáng tiếc. Nếu là đạt tới bán tiên khí cấp liền đáng sợ, Đại Ly nguyên tưởng rằng cũng chỉ là thiếu chút nữa. Không sao cả, không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy, thật giống như là siêu phàm cấp cùng tử kim cấp chênh. Lệch hưu, Đại Ly bị văng ra, kia Trình cùng đễ giống như bị ma giống bám vào người. Toàn thân khải hóa, tay cầm ma băng kiếm, nguyên lai kia suy nhược bộ dáng sớm đã không thấy. Ngược lại là âm trầm sát cuồng ma. Một cất bước, đó là vọt tới nàng trước người. Không khí bị hắn ma khí trực tiếp xé rách. Bức không, Đại Ly thân thể bị vô số ma khí xâm nhập. Tê tê, ma khí cắt quần áo. Sao hảo cường, quá cường. Không hổ là ma tông đệ nhị. Mà đối phương vọt tới thời điểm, Đại Ly chỉ làm một sự kiện, nàng hít sâu một hơi. Làm tâm bình tĩnh. Làm huyết lạnh băng, cùng lúc đó, phân thân bên kia võ đạo pháp luân cùng xoay chuyển ngàn kiếm đã sôi nổi rách nát, công tử ý bừa bãi. Lệ cười, quân tử Ly, người quá bừa bãi, thế nhưng dùng phân thân với ta đội trưởng, lại là giết không được ta, lại phải bị Trình cùng đễ sát. Người chết chắc rồi, hắn thanh âm còn đọng lại quanh quẩn ở không trung, bỗng nhiên liền nhìn đến Tây Môn Vân những người này kinh ngạc biểu tình, ai? Hắn quay mặt đi, ở rách nát kiếm quang cùng lôi quang chi kiếm. Lôi đình phân thân không biết khi nào đã xuất hiện ở hắn trước người, tay phải ngón trỏ đối với hắn. Giữa mày, một ngón tay. Vạn trượng vạn cân trọng thủy quỷ dị thoải mái khởi kia thủy. Không phải bình thường ai. Cũng không phải đơn thuần vạn cân trọng thủy, mà là trong nước lôi. Lôi trung thủy, ngũ hành phá hư chỉ, đệ tam chỉ. Ngân hà quải trời cao, dầm vạn trượng trọng thủy hình thành một cái ngân quang lộng lẫy ngân hà. Theo lôi đình phân thân đem ngón tay một hoa, ngân hà xẹt qua trời cao. Treo ở không trung, đỉnh oanh kích ở công tử ý trước người, siêu phàm tam cấp phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự thuẫn, một cái ngân hà hủy diệt hết thảy. Xôn xao công tử ý che lại lôi đình phân thân lại là không thấy. Nàng đi tới Đại Ly chủ thể bên người. Đối thượng Trình cùng đễ, chủ thể phân thân liên thủ lại như thế nào? Trình cùng đễ đều khinh thường tế ra phân thân. Hắn phải dùng này nhất kiếm, đem đối phương chủ thể cùng phân thân cùng diệt sát. Chết đi, quỷ dị chính là, Trình cùng đễ sát khí dày đặc. Quân tử Ly chủ thể lại là duy trì quỷ dị an tĩnh, lặng yên không một tiếng động, thẳng đến mọi người. Cảm giác được cái loại này làm người thập phần không thoải mái lạnh băng. Loại này lạnh băng đến từ linh hồn, cũng đến từ bọn họ máu. Giống như mạc danh có một loại lực lượng, Đại Ly rốt cuộc động, nàng dương mắt thời điểm. Linh hồn chi lực tế ra, thuần huyết quân vương giống bỗng nhiên phát ra gào giống thanh. Mang theo hòa tan luân hồi chi mắt quật khởi, đôi tay một chảo khống. Ông luân hồi chi mắt hóa thành một phen to lớn lưỡi hái. Khởi, kia lưỡi hái không phải thật thể. Hình như là ong hắn nhảy lên, nhảy chàm, chém về phía đồng dạng là linh hồn thể ma giống. Quân vương giống đối ma giống. Một phen lưỡi hái đủ để. Xoát một lưỡi hái. Ngẩng ma giống thống khổ rít gào bắt lấy này lưỡi hái. Quỳ xuống đất, xé rách tương đương. Không, Trình cùng đễ tăng phúc lực lượng phần lớn đến từ chính ma giống. Nhưng là ma như là linh hồn thể. Người khác chẳng sợ biết đây là hắn, lực lượng nơi cũng không có mấy cái có thể thương hắn. Này đó là hắn tiềm tàng đã lâu áp đáy hòm tuyệt kỹ. Nhưng là thiên cơ đệ 27 luân hồi chi liêm. Một lưỡi hái, trực tiếp chạm nứt ra hắn ma giống. Linh hồn binh khí, ngọa tào A, vốn dĩ ở phụ cận quan chiến đầu chọc kim nhịn không được kêu to ra tới. Thân hình cũng không che lấp, cơ hồ dậm chân, đổ thần. Những người này cũng chẳng lẽ là kinh ngạc, linh hồn binh khí. Đó là cực đoan đáng sợ thần thông. Ai cũng không nghĩ tới quân tử Ly sẽ có như vậy át chủ bài. Mà giờ phút này trình cùng đễ, phốc, linh hồn trọng thương. Mà đại Ly nhất kiếm nháy mắt đón đỡ hắn ma băng kiếm, thiên cơ một gặp phải ma băng đó là bị băng xương bao trùm, nhưng là thực mau phản bao trùm. TTT, không bờ bến lạnh băng, không tới tự với không gian. Đó là vô hình lạnh băng, đến từ chính đại Ly, diễn biến quân vương huyết. Đệ tứ biến, băng huyết, huyết tộc nhất rõ ràng lạnh băng. Đó là đến từ chính nàng máu. Huyết càng băng, cái này huyết tộc huyết thống đó là càng thuần khiết. Giờ phút này, đại Ly huyết là tuyệt đối lạnh băng. Như là băng hàn lưu. Đó là thấu xương lãnh. Lãnh đến ma băng kiếm băng đều bị đông lại, mà cuồng sát, đốt huyết tam trọng biến huyết tinh luyện 45 vạn huyết năng ở trải qua đốt cháy lúc sau thoáng chốc. Đông lạnh, số lượng tổng thể cấp tốc thu nhỏ lại, năng lượng cường độ lại là khủng bố bạo tăng. Vì thế, keng, uy năng tăng nhiều, thiên cơ ngang nhiên chặt đứt ma băng kiếm. Sợ, trình cùng đễ bị nhất kiếm phách bay ra đi lực lượng. Đại Ly lực lượng gia tăng rồi gấp 10 lần không ngừng. Nàng hết thảy huyết tộc uy năng đều đã là bạo trướng. Như nhau phía trước trình cùng đễ ma giống, nhưng là hắn ma giống phá. Nàng băng huyết lại là tới. Bên này giảm bên kia tăng, oanh đi ra ngoài trình cùng đễ quay người chợt lóe. Phân thân ra, che trời kiếm cùng hàn băng thế giới giao hòa. Lại tế ra ma giống. Hắn còn dám tế ra ma giống. Người này linh hồn cũng là cường hãn, sát khí chiến ý cũng là biêu hãn. Bất quá, đại Ly lôi đình phân thân đã là phân biệt tế ra võ đạo lôi luân cùng ngân hà quải trời cao. Dầm dầm, liên tiếp lưỡng đạo cường hữu lực công kích oanh kích ở hắn thân thể thượng, bán tiên khí phòng ngự. Y ngăn cản, ong ong ong bảo quang đại phóng, giết không được ta, trình cùng đễ nội tâm ở kêu gào. Bỗng nhiên, phía sau lưng có một cái cứng rắn mũi nhọn chống lại hắn trái tim, vạn năm mõ. Ong mõ nhất kiếm chấn thứ. Tiền hậu giáp kích, bán tiên khí. Phần phật 10 vạn cao cường độ công kích sóng trước sau giao nhau. Hình thành xoắn ốc lực. Mạnh khương nữ những người này không thể không hoảng sợ lui về phía sau. Nhìn kia cơ hồ lưng đeo mai rùa vô địch trình cùng đễ bị đại Ly bản thể phân thân giáp công, nhưng là đại Ly bản thể phía sau cũng có trình cùng đễ phân thân ám sát, sát cùng sát. Ai sẽ bại? Trình cùng đễ có bán tiên khí đâu? Quân tử Ly quá cường, chính là thiếu bán tiên khí. Nếu không, đương người khác nghĩ như vậy thời điểm, kỳ thật quân tử Ly đã thắng. Thắng được kinh thiên động địa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.